Chương 3886, Cuồng Đao Bát Thức. Cuồng Đao Bát Thức, năm đó Cuồng Đao Quang Thiên Bá từng vô địch khắp thiên hạ, uy hiếp Bát Hoang. Tại năm đó, Cuồng Đao Quang Thiên Bá được người xưng là Đệ Tam Tôn, chính là dựa vào Cuồng Đao Bát Thức, hắn trường đao chỗ qua, có thể nói là vô địch. Tại Cuồng Đao Quang Thiên Bá thời đại, gặp qua hắn Cuồng Đao Bát Thức người đều là cả một đời tán thưởng không ngừng, thậm chí từng có người cho rằng đây là đệ nhất đao pháp. Hôm nay, Đông Mang Cuồng Thiếu Sở tu luyện lại là Cuồng Đao Bát Thức, này làm sao không khiến người ta vì đó sợ hãi thán phục đâu. Tại trong một trận sợ hãi thán phục, có cường giả không khỏi nhẹ giọng nói ra, không biết Đông Mang Cuồng Thiếu đem Cuồng Đao Bát Thức tu luyện đến cảnh giới như thế nào. Nếu là tu được Cuồng Đao Quang Thiên Bá năm thành chân truyền, có lẽ sẽ vô địch tại thế hệ trẻ tuổi, không người có thế địch. Có thế hệ trước đại nhân vật cũng không khỏi suy đoán phỏng đoán, Cuồng Đao Quang Thiên Bá chi vô địch. Mặc dù rất nhiều người chưa từng nghe qua, nhưng, đối với hắn vô địch đại danh sớm đã có tai nghe thấy, đặc biệt là đối với đao đạo thế hệ trẻ tuổi tới nói, không biết đối với Cuồng Đao Bát Thức là bực nào hướng tới, cho nên, hôm nay nếu là có thể gặp tám thức, đương nhiên là vì hứng khởi phấn. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả mở to hai mắt, đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ ba người bọn họ, song đao vừa ra, thế hệ trẻ tuổi người nào có thế địch. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi là như thế này cho rằng, coi như thế hệ trước không ít cường giả, đại nhân vật cũng là như thế cho rằng, bất luận là Đông Mang Cuồng Thiếu hay là Biên Độ Tam Đao, bọn hắn đều là đao pháp vô song, xuất đạo đến nay, đánh đâu thắng đó, trong thế hệ trẻ tuổi càng là không người là địch thủ. Hôm nay Biên Độ Tam Đao, Đông Mang Cuồng Thiếu liên thủ, song đao vừa ra, chỉ sợ là kinh diễm vô song, có thế hệ trước đại nhân vật cũng không khỏi nói ra, song đao nếu là vừa ra. Nếu nói là thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ chúng ta những lão cốt đầu này cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Trong thế hệ trước, lại có bao nhiêu người thua ở trong tay bọn họ. Đây cũng là lời nói thật, Đông Mang Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao xuất đạo đến nay, không chỉ là đánh bại thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ, liền xem như thế hệ trước đại nhân vật, đại giáo lão tổ, cũng không ít là trong tay bọn hắn bại trận. Cho nên, hôm nay Đông Mang Cuồng Đao, Biên Độ Tam Đao liên thủ, tuyệt đối là đao ra kinh thiên. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều cho rằng, Lý Thất Dạ căn bản là ngăn không được Đông Mang Cuồng Đao, Biên Độ Tam Đao liên thủ, tất nhiên sẽ bị Đông Mang Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao chém giết. Lý Đạo Hữu, lượng binh khí đi. Lúc này Biên Độ Tam Đao cùng Đông Mang Cuồng Thiếu bọn hắn đã đè xuống chuôi đao, Biên Độ Tam Đao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Mặc dù nói, Biên Độ Tam Đao, Đông Mang Cuồng Thiếu đều đã hận không thể đem Lý Thất Dạ chém ở dưới đao. Bọn hắn đối với Lý Thất Dạ là tràn đầy phẫn nộ, nhưng, ở thời điểm này, bọn hắn hay là giữ vững danh môn thế gia phong độ. Quản chi bọn hắn đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương, nhưng, bọn hắn cũng sẽ không nói không rên một tiếng, đột nhiên đánh lén Lý Thất Dạ, hoặc là không cho Lý Thất Dạ mảy may chuẩn bị cơ hội, không cần binh khí gì, tiện tay là được. Lý Thất Dạ vỗ một cái trong tay ô kim, tùy ý nói, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Biên Độ Tam Đao, Đông Mang Cuồng Thiếu sắc mặt khó coi, bọn hắn không phải lần đầu tiên bị Lý Thất Dạ tức giận đến lửa giận bay thẳng mà lên, nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ thái độ như vậy, y nguyên để bọn hắn nén không được lửa giận dâng lên. Lý Thất Dạ như vậy trần trụi đối với bọn hắn xem thường, này làm sao không để cho bọn hắn lập tức bạc đao trảm hắn đâu. Khẩu khí thật lớn, cũng dám nói tay không tất sắc cùng Cuồng Thiếu bọn hắn quyết đấu, thứ không biết chết sống, gặp Lý Thất Dạ vậy mà không có lượng binh khí. Để ở đây không ít tuổi trẻ bối phận cũng vì đó giận dữ mắng mỏ Lý Thất Dạ. Tốt, vậy chúng ta cung kính cũng không bằng tòng mệnh. Đông Mang Cuồng Thiếu quát to một tiếng, nói ra, ta cũng muốn xem thử xem ngươi có cái gì kinh thiên động địa bản sự. Bắt đầu đi, đạo hữu. Biên Độ Tam Đao cũng lạnh lùng nói. Tại thời khắc này, Biên Độ Tam Đao không có chút nào che giấu chính mình trong đôi mắt sát cơ, khi hắn trong đôi mắt sát cơ lóe ra thời điểm. Giống như ức vạn quang mang nở rộ một dạng, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, cho các ngươi ra tay trước cơ hội. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, không có ra ý tứ, tựa như là đang nói để Biên Độ Tam Đao, Đông Mang Cuồng Thiếu ba chiêu một dạng. Biên Độ Tam Đao, Đông Mang Cuồng Thiếu đã không cách nào dùng phẫn nộ để hình dung, bọn hắn hai mắt bắn ra tới sát cơ đã muốn đem Lý Thất Dạ thiên đao vạn quả. Quanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này. Đông Mang Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao hai người bọn họ không hẹn mà cùng lúc huyết khí phóng lên tận trời. Trong tiếng nổ vang, Đông Mang Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao hai người bọn họ huyết khí vô cùng vô tận ngoại phóng, giống như nhấc lên kinh đào hải lãng một dạng, theo huyết khí của bọn hắn vô cùng vô tận ngoại phóng, ở trong chớp mắt, giữa thiên địa đều đã bị huyết khí của bọn hắn chỗ bỏ thêm vào, toàn bộ thế giới giống như ngưng tụ thành mênh mông không gì sánh được huyết hải một dạng. Nhìn thấy biên độ tam đao, Đông Mang cùng thiếu huyết khí vô tận ngoại phóng, để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, biên độ tam đao, Đông Mang cùng thiếu trẻ tuổi như vậy, huyết khí cường đại như vậy, đó là kinh khủng cỡ nào, cái này nhất định là đế trữ thực lực cấp bậc. Nhìn xem Đông Mang cùng thiếu, biên độ tam đao huyết khí bàn bạc vô tận kia, có tuổi trẻ bối phận thiên tài không khỏi thì thào nói, đã sớm là đế trữ thực lực cấp bậc. Có hiểu rõ Đông Mang cùng thiếu, biên độ tam đao cường giả trầm giọng nói, cuối cùng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, đại địa lay động một cái, khi biên độ tam đao, Đông Mang cùng thiếu huyết khí ngoại phóng đến đủ cường đại trình độ thời điểm, tại biên độ tam đao, Đông Mang cùng thiếu sau lưng giống như ngưng tụ thành một cái quốc gia, cuồn cuộn vô biên. Tại thời khắc này, biên độ tam đao, Đông Mang cùng thiếu thân thể mặc dù không có biến lớn, nhưng lại cho người ta một loại to lớn vô cùng cảm giác. Trong chớp mắt này, biên độ tam đao, Đông Mang cùng thiếu đứng ở nơi đó, giống như là hai tôn to lớn vô cùng thần linh một dạng, bọn hắn hiển hiện đủ loại dị tượng, đứng lặng tại trong vô cương quốc gia của chính mình, nhận lấy ức vạn sinh linh triều bái. Tại thời khắc này, biên độ tam đao, Đông Mang cùng thiếu tại trong lúc vất tay, liền có được băng thiên diệt địa lực lượng. Tự hồ, chỉ cần hắn một bàn tay trấn sát mà xuống, chính là có thể băng diệt hết thảy, không ai cản nổi, không có gì có thể cản. Keng, một tiếng đao minh, tại thời khắc này, Đông Mang cùng thiếu trường đao ra khỏi vỏ, Đông Mang cùng thiếu trên lưng trường đao chậm rãi ra khỏi vỏ. Đao ra khỏi vỏ, quang diệu cửu châu, ngay một khắc này, sáng chói không gì sánh được đao quang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa, giống như từng vòng mặt trời mọc một dạng, mà lại sáng chói chiếu rọi đao quang mười phần chói mắt, như là từng thanh đao sáng loáng đâm vào mọi người hai mắt một dạng, cho nên, khi trường đao bắn ra quang mang, chiếu rọi cửu châu thời điểm, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt đều cảm nhận được chính mình hai mắt nhói nhói, đáng sợ đao quang giống như lập tức muốn chọc mù ánh mắt của mình một dạng. Thật mạnh đao quang, trường đao ra khỏi vỏ, đao quang liền sáng mù bao nhiêu người con mắt, để không ít người vì đó hét lên một tiếng. Ở thời điểm này, đáng sợ đao quang bắn ra đến, chướng mắt không gì sánh được, dọa đến rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhao nhao lui lại, để miễn cho chính mình gặp nạn. Tại trong âm thanh thật dài đao minh, keng, cuối cùng, trường đao giữ Đông Mang cùng thiếu trong tay. Trong chớp mắt này, vang một tiếng vang thật lớn, đáng sợ không gì sánh được đao kình trong nháy mắt đánh thẳng tới, đao còn chưa lên, đao kình đáng sợ đánh thẳng tới thời điểm, giống như là có thể phách trảm mở biến cả một dạng, tồi hủy lạc hủ, mười phần đáng sợ. Đao kình đánh thẳng tới, Đông Mang cùng thiếu tốc tung bay, tại thời khắc này cả người hắn tràn đầy vô tận đao ý, đáng sợ không gì sánh được đao ý giống như có thế trong một chớp mắt để hắn bạo tẩu một dạng, có thế trong nháy mắt bộc phát ra gấp 10 lần gấp mấy chục lần thậm chí là mấy trăm lần uy lực một dạng. Tại đáng sợ như vậy đao kình phía dưới, bất kỳ tu sĩ cường giả nào đều nhao nhao rời xa, đao còn chưa xuất thủ, đao kình đã đáng sợ như thế, đó là dọa đến bao nhiêu người há mồm đều gọi không lên tiếng tới. Đông Mang cuồng đao đã là trường đao ra khỏi vỏ, đao kình đáng sợ đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. So sánh với Đông Mang cuồng thiếu đao kình cuồng bá kia đến, biên độ tam đao ngược lại là mười phần bình tĩnh, cả người giống như trầm mặc một dạng. Lúc này biên độ tam đao đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mắt cúi xuống mà đứng, nhưng là, bàn tay của hắn đã vững vàng cầm chui đao. Tại thời khắc này, biên độ tam đao như là thành pho tượng một dạng, nhưng... Quảng chi lúc này biên độ tam đao không có cuồng bá không gì sánh được đao kình, trường đao trong tay cũng không có ra khỏi vỏ, nhưng, ngược lại càng khiến người ta lo lắng treo mật. Bởi vì khi biên độ tam đao một nắm ở chuôi đao thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được khí tức tử vong, tự hồ lúc này biên độ tam đao chính là tay nắm lấy thu hoạch tính mệnh liêm đao tử thần một dạng, chỉ cần trường đao trong tay của hắn ra khỏi vỏ, nhất định có nhân mạng tan hoàng tuyền. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Tại đáng sợ như vậy bầu không khí phía dưới, không biết có bao nhiêu người đánh run một cái, hai chân không tự chủ run rẩy. Giết, trong chớp mắt này, Đông Mang cùng thiếu vương người đứng dậy, cùng hống nói, cùng phong bạo vũ. Vừa dứt lời xong, quanh một tiếng vang thật lớn, trường đao như cùng phong bạo vũ một dạng chém xuống, ngay tại là trong một chớp mắt, ngàn vạn đao chém xuống, trên bầu trời thời gian giống như lập tức trệ ngừng đồng dạng, ngàn vạn đao trong nháy mắt xuất hiện, đây không phải huyễn tượng. Cũng không phải hư ảnh, mà là xác xác thật thật ngàn vạn đao. Trong nháy mắt này, Đông Mang cuồng thiếu là đánh ra ngàn vạn đao, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, ngàn vạn đao đồng thời phách trảm mà xuống, toàn bộ thế giới đều giống như bị ngàn vạn đao bao phủ một dạng. Tại dưới ngàn vạn đao đáng sợ như vậy này, thiên địa giống như trong nháy mắt bị đánh chém phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ nhân thế giới đều giống như bị đánh chém thành ngàn vạn phần một dạng. Như vậy ngàn vạn đao chém xuống, trên bầu trời giống như đao hải một dạng nghiền ép mà tới, tự hồ có thể vỡ nát hết thảy sinh linh, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó rùng mình. Cuồng đao bát thức chi cùng phong bạo vũ, nhìn thấy ngàn vạn đao trong một chớp mắt chém giết mà tới, tự hồ một đao chém xuống, chính là có thể chém chết một cái thế giới, có thế hệ trước không khỏi kinh hô một tiếng, ngay cả không lộ mặt đại nhân vật vừa nhìn thấy như vậy kinh tuyệt ở thế đao pháp, cũng đều thán phục một tiếng, lầm bầm nói ra, đích thật là cuồng đao bát thức. Đông Mang cùng thiếu thi xuất cuồng phong bạo vũ thời điểm, gặp qua cuồng đao bát thức đại nhân vật cũng không khỏi thán phục một tiếng, bởi vì cái này đích thật là cuồng đao quang thiên bá đao pháp, cho nên, Đông Mang cùng thiếu đích thật là tu luyện quang thiên bá cuồng đao bát thức. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.